Sống chung với quỷ, chương 6, phiên ngoại, gặp gỡ bất ngờ. Góc truyện audio.com. Một tháng sau khoảng thời gian trước giám đốc Tinh Vũ bị tai nạn xe cộ, hiện tại bệnh nặng khỏi hẳn, hôm nay chính là ngày nghênh đón giám đốc Lâm Dược đứng trong số mấy chục người tiếp khách mắt nhìn thẳng. Tin đồn về giám đốc Sở Tuyệt có rất nhiều. Giàu có điển hình, cuộc sống riêng tư lại thối nát không chịu nổi, tai tiếng tình dục với minh tinh đang nổi, nam nữ ăn sạch toàn công ty Tinh Vũ, người có quan hệ với hắn không ít. Nhưng người này tháng trước cùng người ta đua xe đã xảy ra tai nạn, ở trong bệnh viện ngẩn ngơ hơn nửa tháng. Chính là nghe nói, sau tai nạn tính tình giám đốc thay đổi rất lớn, trở nên ít nói, lạnh lùng. Người xung quanh nghị luận nhiều lắm, Lâm Dực tự nhiên cũng giải rác nghe được một chút. Một chiếc Lincoln màu đen sáng loáng dừng ở trước cửa, hai vệ sĩ áo đen dẫn đầu xuống xe, thái độ cung kính khom lưng mở cửa xe. Một người đàn ông cao lớn mặc âu phục dày da từ trên xe bước xuống. Giày da cao cấp đạp ở trên sàn nhà, phát ra tiếng cộp cộp cách mọi người càng ngày càng gần. Hoan nghênh giám đốc, hai hàng công nhân viên mặc âu phục màu đen vội vàng cúi đầu, trên mặt treo lên nụ cười đúng mực, đồng loạt nói chúc mừng. Tiếng cộp cộp vang lên mấy cái, sau đó dừng ở nơi nào đó. Nhận thấy có người đang nhìn mình, Lâm Dược cúi đầu càng thấp hơn, cho đến khi một đôi giày da đen sáng bóng dừng ở trước mặt cậu, cậu mới không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái. Mới vừa nhìn, liền đối mặt một ánh mắt nóng rực gần như có thể bốc cháy. Cậu tới phòng làm việc của tôi. Người đàn ông cao lớn khẽ cúi người nhìn áp sát bên tai cậu, khẽ nói. Mặt Lâm Dược khẽ biến hồng, gần như là lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Người nọ một tay đút túi quần, quay đầu đi về phía thang máy chuyên dụng. Lâm Dược không thể làm gì khác hơn là dưới ánh mắt vừa hâm mộ vừa mập mờ của mọi người, bước nhanh đi theo. Sở Tuyệt một tay kéo cậu vào trong thang máy, gần như là đợi đến khi cửa thang máy đóng lại liền vội vã giữ chặt gáy cậu, hôn môi, điên cuồng mà si mê. Lâm Dực, lần này tôi bắt được em có trốn nữa cũng không thoát. Hoàn, cách chương.